Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, phần 108. Không sai, Cố Cảnh Dạ cười cười, khóe miệng biên độ trước sau như một mê người. Hắn thích sân khấu, cho nên ta muốn tặng cho hắn một phần vô pháp cự tuyệt lễ vật đương Thái Dương rơi xuống. Ăn qua hải vị nướng BBQ sau, đem uống say Dương Lâm Liễu Thanh Điền ném vào biệt thự ngủ. Cố Cảnh Dạ cùng Ho Lần thượng một con thuyền tiểu du thuyền. An tĩnh mà phiêu bạc trong bóng đêm biển rộng, bọn họ ngồi ở du thuyền tối cao chỗ ngắm cảnh trên đài. Cố Cảnh Dạ ôm Ho Lần, hôn nhẹ hắn cái trán, chỉ vào nơi xa hải đăng, thấp giọng nói chuyện cổ tích, lặng lặng mà hưởng thụ này lãng mạn thời khắc. Không khí chính nùng, thời gian cũng đúng chỗ, lúc này không tới một phát càng chờ khi nào. Liền ở Cố Cảnh Dạ tay sắp hóa thành tội ác ma chào thời điểm. Mặt biển nơi xa đột nhiên mở ra một con thuyền sáng trưng du thuyền. Theo chân bọn họ song song, Cố Cảnh Dạ quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Dịch Diệp Thanh đang đứng ở đối diện du thuyền trên đỉnh. Bưng một ly rượu vang đỏ. Nửa híp cặp kia hồ mị dường như xinh đẹp đôi mắt. Khóe miệng là tràn ngập dụ hoặc mỉm cười. Đối Ho Lần mời nói, tiểu khả ái, tới một ly, màu lam con ngươi xoát một chút liền sáng lên. Năm ngày sau, khi bọn hắn trở lại trong công ty, Cố Cảnh Dạ đã là thể xác và tinh thần mỏi mệt. Cùng Dịch Diệp Thanh đấu năm ngày liền không nói. Hắn vừa trở về liền biết được Độ An cư nhiên cũng chuẩn bị tới cái này công ty đi làm mơ siêu không? Cần phải nói hắn khẳng định là vì Ho Lần mà đến. Như thế nào ngăn cản hắn lại đây thành Cố Cảnh Dạ hiện tại hàng đầu vấn đề. Cùng cả người tản ra thấp kém chàng Cố Cảnh Dạ tương phản. Ho Lần thoạt nhìn tinh thần tặc hảo, tâm tình cũng không tồi, mang theo một cái sọt nhặt được xinh đẹp vỏ sò. Tưởng đưa cho các tiền bối, nhưng mà các tiền bối đều là đầy mặt bát quái. Cuối cùng vẫn là Tân Duy kiềm chế không được. Trước khai hỏi, Ho Lần, người đây là đi nơi nào chơi? Ngay thẳng tiểu khả ái trước sau như một ăn ngay nói thật. Một đám thành viên lập tức hâm mộ đến đôi mắt đều phải đỏ. Bọn họ cũng nghĩ ra đi chơi. Bọn họ cũng muốn đi hải đảo bơi lội. Bọn họ cũng tưởng có thổ hào sùng. Liền ở bọn họ một trận kêu rên thời điểm, Hàn Thượng vào được, ta bọn họ liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, chờ các ngươi khi nào cũng có thể xem một lần liền sẽ nhảy. Ta tự xuất tiền túi mang các ngươi xuất ngoại du lịch, vừa nghe lời này. Bọn họ lập tức túng, Ho Lần kia thần kỳ đặc thù kỹ năng, là hâm mộ cũng học không được a. Hàn Thượng đem Ho Lần gọi vào một bên, khích lệ nói. Các ngươi thượng kia kỳ tiết mục ta nhìn, ngươi rất có tiến bộ, ở trên sân khấu biểu hiện phi thường hảo. Có thể bị Hàn Thượng khích lệ phi thường hảo, như vậy trên cơ bản là đại biểu cho hoàn mỹ. Nếu nói EP Ho Lần là một cái không thể bắt bẻ xinh đẹp con rối. Như vậy sân khấu thượng hắn, giống như là bị rót vào nhất lộng lẫy linh hồn, mỗi một động tác đều câu hồn đoạt phách, lưu đắc nhân tâm thần nhộn nhào. Ta Ho Lần thế mới biết, tiết mục đã bá ra sao? Người mới biết được à? Hàn Thượng vô ngữ cứng họng, người gần nhất đều không có xem Weibo sao? Ho Lần sờ sờ tiểu quyển mao, thành thật mà thừa nhận nói. Không có, hắn này 5 ngày trên cơ bản đều ở trong biển phao. Thật đúng là không thấy thế nào di động, nếu không phải hắn quá ưu tú. Hàn Thượng quả thực muốn hỏi. Huynh đệ, người có phải hay không tới chơi phiếu? Lúc này, giám đốc người cũng vào được. Hiển nhiên là tìm hắn có việc. Ở nói chuyện với nhau thời điểm, Ho Lần mới biết được, nguyên lai tự 2 ngày trước tiết mục bá ra về sau. Bọn họ nhiệt độ là càng ngày càng cao. Weibo fan xoát xoát chướng mấy chục vạn. Xích lại lần nữa bước lên hot sớt bảng. Ở sở hữu thành viên đều ở các loại phát bác hút phấn thời điểm. Nhân khí tối cao Ho Lần còn căn bản không biết tình. Giám đốc người hiện tại là tới thông chi hắn chạy nhanh lập tức phát điểm tự chụp. Phát xong tự chụp sau, Ho Lần ở Weibo thượng khởi về hắn tin tức, nhìn, đột nhiên phát hiện một cái kỳ quái siêu thoại, gọi là Lăng Nhĩ. Xứng hình ảnh là hắn cùng Đỗ Phong ở trong tiết mục hai chương chụp hình. Đệ nhất chương hình ảnh là Holland chính diện mang mỉm cười, chuyên chú mà nhìn Đỗ Phong. Mà đệ nhị chương là Đỗ Phong sờ đầu sát, mặt trên p không ít hồng nhạt ngôi sao nhỏ. Bình luận khô, ngao ngao ngao ngao, tiểu túi tiền cái này thâm tình ánh mắt a, thật là tràn đầy tình yêu. Đỗ Phong cũng hảo ôn nhu, a, hảo ấm a, quả thực chính là hiện thực bản Lang Vương cùng Đa Mễ a. 1551, hảo cảm động, túi tiền thật sự hảo đáng yêu. Video cư nhiên so ảnh chụp còn xinh đẹp. Đỗ Phong cũng thật sự hảo ôn nhu a, hảo sướng, này đối ta cắn bảo. Ngoạ tào, cùng các ngươi giảng, giống như có người bái ra túi tiền trước kia Weibo. Hắn trước kia chính là Đỗ Phong trung thực fan. A, thiên lạp, chân thật bản ôn nhu thần tượng ích đáng yêu tiểu fan sao? Quá ngọt, Holland xem đến vẻ mặt mộng bức, hỏi giám đốc người. Vệ tiểu thư, xin hỏi, Lăng Nhĩ, là có ý tứ gì à? Cái này, vệ tư tư nhìn vẻ mặt thuần lương Holland, mặc danh có loại dạy hư tiểu bằng hữu cảm giác, tiểu tâm mà giải thích nói. Ngoặc kép, là người cùng Đỗ Phong CP danh. Hình như là một cái không như thế nào nghe qua từ ngữ. Vệ tư tư che mặt, Lăng là Đỗ Phong, bởi vì hắn biểu diễn Lăng Vương, Nhĩ là ngươi. Hải âm, Lăng Nhĩ, cho nên đâu. Holland vẫn như cũ không quá minh bạch, liền ở vệ tư tư rối rắm muốn hay không cùng hắn hoàn toàn giải thích rõ ràng thời điểm. Cố tổng giám xuất hiện, vệ tư tư lập tức câm miệng, ngoan ngoãn như gà, cố cảnh dạ đảo không cùng nàng so đo ý đồ dạy hư Holland sự tình. Cấp Holland tặng trà sữa, liền thông chi nàng đi văn phòng khai cái tiểu sẽ. Cố cảnh dạ đem mấy quyển từ tổng công ty lấy tới kế hoạch án cho nàng. Thừa dịp xét hiện tại tình thế vừa lúc, rất có lửa lớn xu thế. Tự nhiên là muốn chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng. Tiếp một ít không tồi hoạt động, gia tăng tỷ lệ lộ diện. Này đó kế hoạch án đã là cố cảnh dạ thỉnh chuyên nghiệp người sàng chọn qua kết quả. Lại đưa cho vệ tư tư an bài đi xuống. Vệ tư tư bản thân cũng là cái nhãn hiệu lâu đời người đại diện. Làm việc phi thường có hiệu suất, tan tầm phía trước liền đem này chu đương kỳ an bài hảo. Đưa cho cố tổng giám xem qua, vì thế kế tiếp hơn phân nửa tháng. Sách hoàn toàn trở nên công việc lu bù lên, một bên luyện tập ca vũ, một bên còn muốn cả nước nơi nơi chạy thông cáo. Trừ bỏ Holland ở ngoài mặt khác thành viên thường xuyên đều là một ngày ngủ bất mãn 4 cái giờ. Mệt đến không được còn cần thiết muốn đón đánh khởi tinh thần tới. Nhưng là trả giá vất vả thực mau cũng được đến hồi báo. Bọn họ nhân khí càng ngày càng cao, tỷ lệ lộ diện cùng mức độ nổi tiếng ở thẳng tắp bay lên. Gần một tháng, Weibo fan số lượng tiêu hơn 1.000 vạn. Bọn họ xuất đạo khúc dao động còn đạt được âm nhạc buổi lễ long trọng tốt nhất tân nhân đoàn. Thể thường, trong lúc nhất thời, không ít lưu lượng tiết mục bắt đầu rồi chủ động mời. Hơn nữa dựa vào siêu cao nhan giá trị, cơ hồ là thượng một lần tiết mục liền thượng một lần hot search. Chẳng sợ chỉ là bối cảnh, bọn họ cũng bị xưng là giới giải trí đẹp nhất bối cảnh. Holland trên mặt tươi cười trở nên nhiều lên. Hắn mỗi một lần mỉm cười, cố cảnh dạ đều sẽ cảm thấy tâm đều phải hòa tan. Càng là cảm thấy chính mình sở làm hết thảy đều đáng giá. Hắn cũng càng ngày càng rõ ràng biết, Holland muốn rốt cuộc là cái gì. Năm nguyệt thực mau liền đến, sinh nhật buổi biểu diễn kế hoạch cũng gần. Cố cảnh dạ sở dĩ đột nhiên như vậy vội vã phủng hồng Holland. Nguyên nhân chủ yếu cũng là vì trận này buổi biểu diễn. Hắn muốn cho Holland fan lấp đầy toàn bộ hội trường, muốn cho hàng ngàn hàng vạn người tới xem hắn diễn xuất. Hắn tin tưởng, đây là Holland muốn nhất được đến đồ vật. 5.1 tiết ngày nghỉ, công ty nghỉ 3 thiên, sách tập thể nghỉ 5 thiên, cơ hồ là toàn bộ nguyệt không nghỉ ngơi quá sách các thành viên tự nhiên là mừng rỡ như điên. Cố cảnh dạ tác tính toán mang theo Holland lại lần nữa đi ra ngoài du lịch. Nhưng mà, đêm đó thượng, hắn thiêm xong cuối cùng một phần văn kiện, mang theo trà sữa đẩy ra Holland cửa phòng, lại phát hiện đối phương đã không thấy. Gọi điện thoại quá khứ thời điểm, nhắc nhở đang ở trò chuyện chung. Cố Cảnh Dạ liên tiếp đánh vài cái. Holland mới tiếp, người vừa rồi như thế nào không tiếp ta điện thoại? À, vừa rồi có người tự cấp ta gọi điện thoại, ai à? Bạch Khải Minh tiên sinh, Bạch Khải Minh, hắn như thế nào sẽ cho ngươi gọi điện thoại? Cố Cảnh Dạ có chút kinh ngạc, Bạch Khải Minh là giới giải trí nội đương hồng minh tinh hạng nhất. Nhà nhà đều biết cái loại này, năm trước còn đạt được phim Mã Ảnh Đế thưởng, cùng hắn một so Holland còn chỉ có thể xem như một cái tiểu trong suốt. Bọn họ phía trước tham gia quá cùng cái show thực tế. Bởi vậy nhận thức, nhưng là khi nào liền quen thuộc tới rồi gọi điện thoại trình độ. Hắn muốn gọi ta ngày mai đi hắn nơi đó chơi. Cố Cảnh Dạ dừng một chút, người đáp ứng rồi sao? Không có, Cố Cảnh Dạ mới vừa vui mừng một phút đồng hồ không đến. Holland còn nói thêm, bởi vì ta đáp ứng rồi ngày mai cùng Hạ Lẫm tiên sinh cùng nhau ăn cơm siêu, Holland nếu không nói. Cố Cảnh Dạ đều đã quên cái này kim bài người chủ trì tồn tại. Ngoặc kép, Hậu Thiên cùng Đỗ An đi ăn đồ ngọt. Ngày kia cùng, đình, Holland, Cố Cảnh Dạ đánh gãy hắn. Sợ hắn nói thêm gì nữa. Chính mình liền phải phạm cao huyết áp. Người hiện tại ở nơi nào? Hắn biết hiện tại thông đồng Holland người rất nhiều. Chỉ là không nghĩ tới chính mình chỉ là chậm vài phút. Holland kỳ nghỉ cũng đã bị nhét đầy. Nga, ta cùng dịch bác sĩ ở đi dạo phố, nơi nào đi dạo phố? Đem định vị chia ta, vừa nghe đến dịch Diệp Thanh tên. Cố Cảnh Dạ liền bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Ta ở, Holland nói còn chưa nói xong. Điện thoại đã bị cắt đứt, dùng ngón chân đầu tưởng. Đều biết là dịch Diệp Thanh làm. Cố Cảnh Dạ vừa muốn đánh cấp dịch Diệp Thanh. Dịch Diệp Thanh nhưng thật ra chính mình phát tin nhắn tới. Phát tới là hắn cùng Holland dắt tay ảnh chụp, vừa thấy đến này bức ảnh, Cố Cảnh Dạ lập tức lại cấp Holland đánh qua đi, lần này Holland thực mau liền chuyển được, nghe thanh âm tựa hồ lại uống cái gì mỹ vị đồ uống. Ngữ khí đều vui sướng lên, đối với Cố Cảnh Dạ truy vấn, lại có chút không kiên nhẫn, Cố Tổng Giám, ta đã nghỉ à, cùng bằng hữu cùng nhau chơi, không thể sao, ngoặc kép. Cố Cảnh Dạ nỗ lực khống chế được cảm xúc, làm thanh âm hết sức hòa nhã. Ta đối với ngươi tới nói gần chỉ là một cái lãnh đạo đúng không? Đúng vậy, ngươi cho rằng ta không có tư cách quản ngươi. Đúng không? Đúng vậy, này một hỏi một đáp tiến hành mà phi thường nhanh chóng. Như là hoàn toàn không có nghe được đối phương run nhẹ nhẹ âm cuối. Holland trả lời thực dứt khoát. Hắn càng không biết, ở điện thoại kia đâu, Cố Cảnh Dạ vẫn luôn duy trì tươi cười hoàn toàn sụp đổ. Ngón tay cũng không chịu khống chế mà run rẩy lên, hắn nghe được bên kia dịch Diệp Thanh mà vui cười thanh. Sau đó điện thoại liền lại bị cắt đứt, hắn trong đầu đột nhiên lại hiện ra ngày đó dịch Diệp Thanh nói qua nói. Ngươi khống chế không được hắn, ngươi cho rằng hắn sẽ cùng ngươi trước kia tình nhân giống nhau. Nghiêm túc mà bồi ngươi chơi một hồi không cần phụ bất luận cái gì trách nhiệm ái muội trò chơi sao? Cố Cảnh Dạ đem trong tay vẫn luôn dẫn theo trà sữa đột nhiên tạp đi ra ngoài. Bang một tiếng đánh vào ván cửa thượng, giải đầy đất, đích xác, hắn khống chế không được Holland, đèn neon lập lòe trên đường phố. Holland cùng dịch Diệp Thanh vẫn luôn dạo tới rồi đêm khuya. Vốn dĩ lấy Holland tính cách là không yêu ra cửa đi dạo. Nhưng là dịch Diệp Thanh lấy các loại tính chất đặc biệt đồ uống thành công đem hắn lừa ra tới. Tản bộ đi dạo phố xem điện ảnh, trở lại nhà hắn lại đến điểm không được miêu tả sự tình. Chẳng phải là Mỹ tư tư, nhưng mà khi bọn hắn sắp trở lại dịch Diệp Thanh phòng khám thời điểm. Một chiếc màu đen xe hơi thẳng tắp mà hoành ngừng ở cửa. Đem đi vào lộ hoàn toàn cấp chặn, dịch Diệp Thanh liếc mắt một cái nhận ra là Cố Cảnh Dạ xe. Tựa hồ một chút đều không ngoài ý muốn, lập tức nở nụ cười, Cố đại thiếu gia tới ân, hôm nay xem hắn muốn chơi nào vừa ra. Ta đoán hắn đợi lát nữa nhất định sẽ xông tới đánh chết ta, dịch Diệp Thanh ngữ khí còn có điểm. Tiểu vui vẻ, bởi vì nơi này không có người. Nếu Cố Cảnh Dạ động thủ tấu hắn, hắn liền có thể vui vẻ mà đánh trả. Sau đó lại dùng huyết tộc chi mắt làm hắn quên đi rớt. Chẳng phải Mỹ tư tư. Quả nhiên, cửa xe bang một tiếng khai. Cái kia anh Tuấn nam nhân, từ trên xe xuống dưới, ăn mặc một thân hắc, trên mặt biểu tình lạnh băng đến như là muốn giết người. Cả người tản ra mùi rượu cùng thấp kém chàng, thẳng tắp mà bước nhanh đi tới, lại không phải nhằm phía Dịch Diệp Thanh, mà là hướng về phía Holland tới. Sợ tới mức Dịch Diệp Thanh cho rằng hắn động thủ muốn tấu Holland. Vừa định đem hắn ngăn lại, Cố Cảnh Dạ lại là bỗng nhiên một loan eo, đem Holland kéo vào trong lòng ngực. Hết chương.